Kệ, pháp cú số 108, Tích Bà La Môn bạn của trưởng lão Xá Lợi Phất. Suốt năm cúng tế vật, để cầu phước ở đời, không bằng một phần tư, kính lễ bậc chánh trực. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Trúc Lâm, đề cập tới thầy Bà La Môn bạn của trưởng lão Sariputta. Trưởng lão cũng đến thăm người Bà La Môn này và hỏi, này Bà La Môn, ông có làm điều thiện chi không? Bạch Ngài có, tôi làm nhiều việc bố thí lớn lao. Theo người ta nói thì, người nào dứt bỏ nhiều của để thực hành việc bố thí hy sinh này, thì sẽ được lên cõi Phạm Thiên. Trưởng lão nghe vậy cũng dắt bạn đến ý kiến của Đức Thế Tôn, tường trình và cũng xin Ngài thuyết pháp như vậy. Đức Bổn Sư mới hỏi lại người Bà La Môn, này Bà La Môn, ông có nói như thế hay không? Bạch thưa có. Nghe vậy, Đức Bổn Sư mới bảo rằng, này ông Bà La Môn, việc ông hàng năm làm việc bố thí trọng thể đến quần chúng trong thế gian, so với việc người phát tâm trong sạch, có tác ý thiện, muốn đảnh lễ như bậc thanh văn của ta, thì việc ông cúng tế cả trăm năm như vậy cũng không bằng một phần tư giá trị của việc ông tác ý thiện đến bậc thanh văn dù chỉ trong phút chốc. Việc bố thí trọng đại, nhất là trong những ngày lễ, vật bố thí mà người ta đem tích trữ rồi đem ra để hậu đãi khách quý, do có đức tin nơi nghiệp quả mà bố thí, thì dù cho bố thí với đầy đủ chi tiết kể như trên, tức là bố trí rất là trọng đại, và do cái niềm tin nơi nghiệp quả, và bố thí suốt bao nhiêu năm trường như vậy, nhưng chỉ là bố thí đối với quần chúng trong thế gian thôi, thì không thể nào so bì, và cái phước báu rất là nhỏ so với lại cúng dường cho những cái bậc mà đã đi trên thánh đạo. Thấp nhất là những vị tu đạo hoàng cho đến bậc cao nhất là A-la-hán. Đối với những bậc ấy thì những ai có tác ý thiện do đã phát tâm tịnh tính muốn cúi mình xuống lễ bái, chỉ là lễ bái thôi đó, thì quả phước đã cao quý gấp 4 lần so với tất cả việc bố thí trọng đại cho những quần chúng thông thường. Bởi vì cho nên Đức Phật mới nói, việc kính lễ bậc chánh trực thì quý hơn. Cuối thời pháp thì người Bà La Môn bạn của trưởng lão Xá Lợi Phất đắc được quả Tu Đà Hoàng, và nhiều người khác cũng đắc được quả vị Tu Đà Hoàng ấy. Cho dù bố thí một năm thì cũng không bằng một phần tư kính lễ bậc thánh xứng đáng được tôn trọng.